Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 44 không thể cấp nương biết, ngày hôm qua buổi sáng ra cửa, vốn dĩ dựa theo kế hoạch, hiện tại bọn họ sớm hẳn là trở lại trong thôn mới đúng, đã có thể bởi vì Tô Phú nháo đến này vừa ra. Làm hại bọn họ vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ, liền cái tin cũng chưa hướng trong nhà đưa, đều lúc này. Người trong nhà còn không biết đã cấp thành cái dạng gì, tiên tẩu tử minh bạch nàng ý tứ. Cũng liền không nhiều lắm lưu bọn họ, đại gia lại cùng nhau trở lại tiên tẩu tử trong nhà. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đem đồ vật đơn giản thu thập một chút. Hai vợ chồng liền đẩy xe hồi trong thôn đi, tiên tẩu tử hai vợ chồng vẫn luôn đem bọn họ đưa ra thị. Trấn, mắt thấy bọn họ hai người thân ảnh càng đi càng xa. Đến cuối cùng đều nhìn không thấy, hai vợ chồng mới thu hồi ánh mắt nghĩ lại đôi vợ chồng này làm những cái đó sự. Tiên tẩu tử còn nhịn không được cảm thán, buổi sáng nghe ngươi nói bọn họ hai vợ chồng đều rất lợi hại. Lòng ta còn không lớn chịu phục tới, bất quá vừa rồi nhìn đến Nhiễm muội tử làm trò Trần lão ra mặt đều có thể một chuỗi nói. Ra như vậy nhiều đạo lý. Đến cuối cùng không ngừng là kêu những cái đó cửa hàng lão bản đều không lên tiếng. Ngay cả ngay từ đầu rõ ràng là thiên giúp Tô Thành Tài Trần lão ra đều đảo hướng nàng bên kia. Ta mới là chân chính kiến thức nàng bản lĩnh. Cùng nàng so sánh với, ta mới thật phát hiện chính mình lại xuẩn lại bồn. Đời này cũng chỉ có thể làm bán mặt. Nói, nàng lại nhịn không được nhìn mắt chính mình nam nhân. Còn có. Hôm nay Lý Nhị huynh đệ biểu hiện ngươi đều cho ta thấy được không có. Nhân gia tuy rằng một câu không có nhiều lời, khả nhân lại là vẫn luôn dựa gần hắn tức phụ đứng. Ai dám vọng tưởng động hắn tức phụ một đầu ngón tay. Hắn lập tức liền giành trước một bước đằng đằng sát khí chừng đi qua. Ngươi nhìn một cái nhân gia là như thế nào đau tức phụ. Ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi. Ai, ngươi nói ta như thế nào liền không cái này hảo phúc khí. Có thể gả cái như vậy nam nhân Lý. Là, ta là so ra kém Lý Nhị huynh đệ, cho nên ta mới cùng ngươi thấu một đôi a. Hai người bọn họ đều là lợi hại người. Bọn họ vừa lúc cũng thấu một đôi. Chúng ta đều song song đúng đúng. Này không khá tốt sao? Tiền đại chạy nhanh liền đáp lại nàng nói, tiền tẩu tử đã bị hắn buổi nói chuyện làm cho tức. Cười, ngươi người này, cũng liền này cái miệng so Lý Nhị huynh đệ lợi hại điểm. Nàng nhẹ nhàng trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Liền chạy nhanh xoay người, đi, chạy nhanh xem náo nhiệt đi. Lại chậm, để ý họ Tô dạo phố liền nhìn không tới. Nhưng đối với như vậy náo nhiệt. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn làm lơ, vội xong rồi bên này sự. Hai người lại yên lặng đẩy xe một đường trở lại trong thôn, vừa đến cửa thôn thời điểm. Tô Nhiễm liền nhìn đến toàn ca nhi ăn ca nhi hai người chính vội vội vàng vàng hướng bên này đi. Tới, nhìn thấy Tô Nhiễm hai cái. Hai anh em cũng vui vẻ cất bước chạy tới. Tỷ tỷ, tỷ phu, các người như thế nào mới trở về nha? Hôm nay buổi sáng nương liền vẫn luôn duỗi cổ đang đợi các ngươi. Này đã nửa ngày cũng chưa nhìn đến các ngươi bóng dáng. Chúng ta đang định đi trấn trên tìm các ngươi Lý. Lâm thời ra điểm sự, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, chuyện gì? Toàn ca nhi liền hỏi, Tô Nhiễm liền đem sự tình đại khái nói một lần. Nói xong, nàng vẻ mặt nghiêm túc đôi hai cái đệ đệ phân phó. Cái này chúng ta chính mình biết liền hảo, ngàn vạn đừng nói cho nương, khó khăn hiện tại hoàng thị bệnh hảo điểm. Người cũng tinh thần nhiều, chẳng qua nàng lá gan quá tiểu, mỗi lần có điểm cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ chấn kinh nửa ngày. Hơn nữa cho tới bây giờ, chỉ cần nghe người ta nói đến Tô Thành Tài tên, hoặc là trong thôn ai kêu thanh đại bá, nàng đều sẽ sợ tới mức thẳng run run. Nếu là cho nàng biết Tô Nhiễm mới vừa đi trấn trên liền cùng bọn họ làm một hồi. Hoàng thị không chừng lại đến đứng ngồi không yên thượng bao lâu, toàn ca nhi an ca nhi chạy nhanh. Liền gật đầu, chúng ta biết, cái này khẳng định không cho nương biết. Bất quá nói xong, An Ca Nhi lại nhịn không được đối Tô Nhiễm giơ ngón tay cái lên. Tỷ tỷ tỷ phu, các ngươi thật là lợi hại. Lần này hung hăng làm đại bá bọn họ ăn một lần bẹp. Lại còn có làm cho bọn họ không dám tới tìm chúng ta trả thù. Các ngươi quá lợi hại. Muốn đổi làm là ta. Hôm nay buổi sáng ta cũng chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng, cho nên chúng ta đến hảo hảo đọc sách. Chỉ cần thi đậu công danh, tỷ tỷ cùng nương liền có dựa vào. Như vậy, đại bá bọn họ liền càng không dám đối chúng ta lộn xộn. Tỷ tỷ cũng không đến mức cực cực khổ khổ nơi nơi mượn lực. Toàn Ca Nhi cũng lập tức nghiêm trang. Nói, An Ca Nhi vừa rồi còn vui sướng. Hiện tại vừa nghe Toàn Ca Nhi nói, hắn ngay cả vội đem gương mặt tươi cười vừa thu lại. Ca ca ngươi nói đúng. Cách cuộc thi không mấy ngày rồi. Ta phải hảo hảo nắm chặt thời gian hảo hảo xem thư mới được. Nhìn hai cái đệ đệ như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tô Nhiễm tâm tình cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng sung sướng vài phần, vài người cùng nhau trở lại. Tư Thục, trong phòng Hoàng thị vừa nghe đến thanh âm liền chạy nhanh chạy ra. Chờ nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết Tô Nhiễm, Hoàng thị mới vội vàng nhẹ nhàng thở ra, liền chắp tay trước ngực nhắm mắt lại niệm sinh Phật. Phật tổ phù hộ, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Đúng vậy nương, chúng ta đã trở lại. Tối hôm qua thượng sinh ý làm được còn không kém. Chúng ta kiếm lời phân biệt không nhiều lắm 300 văn tiền lý. Tô Nhiễm vui tươi hớn hở đối nàng nói. Thật sự, Hoàng thị nghe xong, lập tức vui vẻ đến không được. Tô Nhiễm gật đầu. Thật sự, tối hôm qua thượng chúng ta đã đại khái số qua. Hôm nay buổi sáng lại tỉ mỉ đếm một lần. Đúng rồi một lần trướng. Sau đó mới trở về. Này đó tiền. Hơn nữa năm trước dư lại kia một lượng bạc tử, quá hai ngày Toàn Ca Nhi bọn họ là có thể yên tâm đi trong huyện khảo thí. Hoàng thị chạy nhanh lại. Niệm sinh A-di-đà Phật, lập tức nàng lại nhịn không được xoa xoa khóe mắt. Nhiễm tỷ nhi, vẫn là quá vất vả ngươi. Vốn dĩ ngươi đều gả chồng. Kết quả hiện tại còn muốn xen vào ta, còn muốn xen vào ngươi hai cái đệ đệ. Này thật đúng là, nương, ngài nói cái gì lý? Ngài là ta mẹ ruột, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi lại đều là ta thân đệ đệ. Ta mặc kệ các ngươi, ai quản các ngươi, Tô Nhiễm tiến lên cho nàng lau nước mắt. Nói nữa, hiện tại ta là vất vả điểm, nhưng chờ hai người bọn họ thực sự có công danh trong người. Bọn họ khẳng định sẽ hồi báo ta, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi, các ngươi nói đúng không? Đó là đương nhiên, tỷ tỷ ngươi đối chúng ta ân đức chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Đời này ta đều sẽ hảo hảo đối với ngươi. An Ca Nhi chạy nhanh kêu to, Toàn Ca Nhi cũng gật đầu. Trừ bỏ nương, tỷ tỷ ngươi chính là ta thân nhất người. Đời này chỉ cần ta có điểm tiền đồ, ta liền khẳng định sẽ không làm ngươi lại chịu khổ. Ngô, bây giờ còn có tỷ phu. Tô Nhiễm nghe xong, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Lý Nhị. Lý Nhị còn lại là rũ mi mắt, gọi người thấy không rõ lắm hẳn ánh mắt. Toàn gia chính nói được vui vẻ. Viên tiên sinh cũng ra tới, nha, đã trở lại, hắn giơ lên gương mặt tươi cười, vui sướng cùng Lý Nhị chào hỏi. Tối hôm qua thượng sinh ý làm được thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm đi. Có người ở, Du Côn lưu manh cũng không dám qua đi tìm việc. Các ngươi sinh ý khẳng định làm được so nhà khác đều thông thuận đến nhiều. Ân, Lý Nhị nhẹ nhàng đem đầu một chút, Viên tiên sinh liền lại vui tươi hớn hở đối hắn vẫy tay. Vừa lúc, ta nơi này còn có chút việc, ngươi lại đây chúng ta cùng nhau nói. Hắn lại đối Tô Nhiễm gật đầu. Tẩu tử ngươi vừa trở về, khẳng định mệt mỏi. Sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tô Nhiễm cũng gật đầu, nhìn theo Lý Nhị đi theo Viên tiên sinh rời đi sau. Nàng liền từ trong bao quần áo lấy ra một chi đường hồ lô đưa cho Thu tỷ nhi, nhìn thấy này chi bọc. Thật dày một tầng kẹo mạch nha đường hồ lô. Nhiễm tỷ nhi trong ánh mắt ba quang kích động, cái này thật là cho ta sao? Ta có thể ăn sao? Ở chỗ này ở nhiều ngày như vậy. Nàng lá gan nhưng xem như đại điểm mơ siêu chỉ là, ở đối mặt ăn phía trên, đặc biệt là giống loại này vừa thấy liền biết phải bỏ tiền đồ vật. Nàng vẫn là không lớn tự tin, Tô Nhiễm trực tiếp liền đem đường hồ lô nhét vào nàng trong tay. Đây là cho ngươi hai ngày này giúp ta chiếu cố ta nương khen thưởng. Ngươi từ từ ăn đi, đây là ngươi một người. Không được, lớn như vậy một chuỗi, ta nào ăn cho hết. Toàn biểu ca, An biểu đệ, các ngươi cùng ta cùng nhau ăn nha. Thu tỷ nhi chạy nhanh liền cầm đường hồ lô hướng Toàn ca nhi An ca nhi bên kia đi qua, Hoàng thị. Xem ở trong mắt, lại thở dài thanh, thật là cái đáng thương hài tử, Tô Nhiễm cũng đi tới. Sam Hoàng thị về phòng đi, trở lại trong phòng sau. Hoàng thị liền phát hiện Tô Nhiễm sắc mặt không lớn đối. Nàng chạy nhanh hỏi, Nhiễm tỷ nhi, làm sao vậy, đêm qua. Chúng ta ở hoa trên đường bán bánh trôi thời điểm, gặp được cữu cữu Toàn gia, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Hoàng thị lập tức sắc mặt biến đổi. Bọn họ đến chúng ta trấn trên tới, làm gì không tới nhà chúng ta. Hơn nữa Thu tỷ nhi còn ở nhà ta, bọn họ là tới xem hoa đăng, Toàn gia vô cùng náo nhiệt. Tối hôm qua thượng ta cùng bọn họ đề ra một miệng Thu tỷ nhi. Bọn họ lập tức liền chạy, Hoàng thị sửng sốt. Lập tức lại vỗ tay lắc đầu, bọn họ thật đúng là, Thu tỷ nhi tốt xấu cũng là nhà bọn họ khuê nữ. Bọn họ liền thật tính toán mặc kệ, liền như vậy ném ở nhà của chúng ta. Nhưng mấu chốt là, hiện tại chúng ta cũng là ở nhờ ở tư thục, quay đầu lại chờ dọn ra đi. Chúng ta kia phá nhà ở, nào còn có thể nhiều trụ một người a? Cho nên ta liền tưởng cùng ngài thương lượng. Nếu không các ngươi liền lại nhiều ở chỗ này ở vài ngày hảo, Tô Nhiễm thuận thế liền nói, hai mẹ. Con nhỏ giọng ở trong phòng thương lượng nửa ngày. Bên kia Lý Nhị cũng Viên Tiên Sinh hai người cũng mới ra tới, mắt thấy tới rồi phải làm cơm thời điểm. Toàn ca nhi đột nhiên chạy tới. Tỷ tỷ, Thu tỷ nhi không thấy. Ngoa kép, hết chương.